Điện Đức Hoàng, chương 677, 3 tỷ đô la cho cái đầu của Dạ Tu La. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em biết rồi, Huỳnh Khải hít một hơi thuốc. Hiểu thì tốt, giao cho cậu một nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Huỳnh Khải hỏi. Trần Hùng im lặng 2 giây, nói. Sau khi trở về, lập tức đăng thưởng trên trang mạng đen, 3 tỷ đô la cho cái đầu của Dạ Tu La. Ngay khi nói xong, Huỳnh Khải và Bạch Mục Thương Long đều ngẩn ra. Đại ca, anh không đùa đấy chứ? Nếu như tôi nhớ không nhầm, trên trang mạng đen, số tiền hiện tại của Thiên Vương Điện chúng ta là 100 triệu đô la Mỹ, năm Thiên Vương là 300 triệu, mà anh cũng chỉ có 800 triệu. Vậy mà anh muốn chi 3 tỷ đô la cho cái đầu của Dạ Tu La sao, anh điên rồi sao? Trần Hùng không trả lời, nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười thâm sâu. Huỳnh Khải và Bạch Lục Thương Long đột nhiên hiểu ra, ý của đại ca chính là, đúng, Trần Hùng tiếp tục nói. Phần thưởng của Thiên Vương Điện chúng ta là 3 tỷ đô la Mỹ, dựa vào địa vị và danh tiếng của Thiên Vương Điện, sẽ không có người lo lắng về tấm xét không này. Chỉ cần bọn họ xử lý Dạ Tu La là có thể lấy được tiền, nhưng các cậu cho rằng, trước mắt có người có thể giết được Dạ Tu La không? Huỳnh Khải lắc đầu nói, có lẽ có người, hơn nữa còn không ít, nhưng người đạt đến trình độ đó, đã không còn quan tâm đến tiền nữa rồi. Mà những người để ý đến tiền, hoàn toàn không giết được Dạ Tu La, nếu như vậy, sau đó sẽ có vô số người giống như thiêu thân đi đối phó với Dạ Tu La. Cho dù không giết được anh ta, nhưng cũng đủ để anh ta hưởng thụ rồi. Hay, chiêu này của anh chơi thật là hay mà. Bạch Mục Thương Long trực tiếp giơ ngón tay cái lên với Trần Hùng. Như vậy, chúng ta không cần phải tiêu một đồng nào, cũng có thể khiến Dạ Tu La trở thành kẻ thù của toàn thế giới rồi. Vậy thì sau đó, anh ta sẽ không có tinh lực để đi phát triển tổ chức bóng đêm mới gì đó nữa, sợ rằng lúc nào cũng phải tránh né mọi sự chém giết. Ha ha ha, nói đến đây, ba người đều không nhịn được cười lớn. Thật ra loại chuyện này bọn họ cũng từng làm không ít rồi, dù sao vì mục đích thủ đoạn gì bọn họ cũng sẽ dùng, chỉ cần là kẻ thù, bọn họ sẽ không quan tâm đến quá trình, chỉ nhìn kết quả. Sau khi giao xong mọi việc chiều hôm đó, Trần Hùng và nhóm người Thẩm Đại Lực lên máy bay về nước. Mà nhóm người Huỳnh Khải, Bạch Mục Thương Long và Thiết Diện cũng trở về phía tổng bộ. Về phần Đường Gia Huy và Nghiêm Vô Tu tiếp tục ở lại nơi này, để phát triển Thiên Vương Điện, vì để thuận tiện chuẩn bị cho Thiên Vương Điện trở về Vạn Hoa. Lúc mới đầu Trần Hùng cũng muốn để Thiết Diện ở lại đây, dù sao Nghiêm Vô Tu và Đường Gia Huy cũng không đáng tin cậy, nhưng sau này nghĩ lại, bây giờ Nghiêm Vô Tu đã thay đổi rồi. Như vậy, anh cũng tương đối yên tâm với bên này. Bây giờ Thiên Vương Điện đang không ngừng mở rộng lãnh thổ, người lại khan hiếm, cho nên sau khi Thiết Diện trở về còn phải làm nhiều việc khác nữa. Về phía châu Á tạm thời có Nghiêm Vô Tu, Đường Gia Huy và Tạ Quang Đông phía bên Nhật đã là gần đủ rồi. Trên máy bay, nhóm người Thẩm Đại Lực và Lưu Trọng vẫn phấn khích không thôi. Lần này, thật sự khiến bọn họ được mở mang tầm mắt, đồng thời trong lòng bọn họ cũng tràn đầy mong chờ. Sau này bọn họ sẽ mang những video quay được từ trận chiến lần này về tổ chức hang sói, nhất định có thể khiến lực chiến đấu của toàn bộ tổ chức hang sói nhanh chóng nâng lên một tầm cao mới. 6 giờ chiều, máy bay hạ cánh, nhóm người Trần Hùng xuống máy bay, đi từ trong sân bay ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bên Thái Lan đang là mùa mưa, nhưng bên thành phố Bình Minh lại nóng như bếp lò. Hơn nữa bây giờ đã là cuối tháng 8, là mùa nóng nhất trong năm. Cho dù bây giờ đã gần tối, nhưng không khí bốc lên từ trên mặt đất vẫn khiến người khác nóng bức. So ra thời tiết bên Thái Lan vẫn thoải mái hơn. Cách Chương,